Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 129. Khóc chuyện audio.com. Chương 129. Tự sinh tự diệt, Kiều Văn Quyên trên mặt đất lăn lăn, kêu lên đau đớn, Kiều Mộc, ngươi cái này bất kính trưởng bối tiểu súc sinh, ngươi dám như vậy đối ta. Chấm, Kiều Mộc không khỏi phân trần, liên tiếp hai quyền đấm ở nàng trên bụng, Kiều Văn Quyên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đến bốc khói. Há mồm liền phun ra khẩu huyết tới, nàng sắc mặt càng thêm vặn vẹo, run run rẩy rẩy mà duỗi tay chỉ vào Kiều Mộc. Tiêm thanh tiêm khí mà kêu lên, người người này tiểu xúc, phanh, Kiều Mộc vung lên cánh tay một quyền thống kích ở Kiều Văn Quyên trên cằm. Kiều Văn Quyên thậm chí có thể nghe được chính mình cằm dạn nứt rắc thanh. Nàng cả người bị một cổ cự lực va chạm về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Nặng nề mà ngã trên mặt đất quay cuồng một chút, hơi thở thoi thóp mà cơ hồ bò không đứng dậy, ta ở bên ngoài cùng Thi Khôi liều mạng. Ngươi lại bắt cóc muội muội ta, ở ta sau lưng thọc dao nhỏ, như vậy rác rưởi, không có cái nào đội ngũ muốn khởi. Kiều Mộc thanh âm lãnh đến mức tận cùng, đôi mắt chỗ sâu trong, cơ hồ có thể bắn ra băng đao. Kiều Văn Quyên hành động, làm nàng nhớ tới kiếp trước cái kia cái gọi là bằng hữu. Bọn họ không chút do dự bán đứng chính mình đồng đội khi, sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Bởi vì bọn họ tâm căn bản sớm đã bị tham lam ghen ghét gặm cắn vỡ nát. Đã sớm sẽ không có lương tâm loại đồ vật này. Ngao dạ, Kiều Mộc nắm hai chỉ tiểu nắm tay. Thân hình cứng còng mà đứng ở nơi đó. Lạnh lùng mà gọi một tiếng. Màu đen thân ảnh quỷ mị mà xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Tiểu chủ nhân thỉnh phân phó. Đem nữ nhân này ném xa một chút. Đừng làm ta lại nhìn đến nàng. Là, Ngao Dạ tiến lên vài bước, duỗi tay túm chặt Kiều Văn Quyên phía sau cổ áo, thoải mái mà đem nàng cả người nhấc lên. Kiều Văn Quyên khiếp sợ mà trừng thẳng đôi mắt, không nhịn được thân thể run rẩy tức giận gầm rú nói. Ngươi dám như vậy đối ta, ngươi dám, đại ca, nhị ca, nương, đại ca cứu ta, Kiều Mộc muốn hại chết ta, nương, nương. Lão thái thái cũng không phải không có nghe được nữ nhi hoảng sợ tiếng kêu. Nhưng nàng chân chặt đứt căn bản không động đậy. Nàng thẳng tắp mà nằm ở trong xe ngựa. Hai con mắt nhìn phía trên có chút sững sờ. Đến bây giờ còn không có thể từ trong đả kích phục hồi tinh thần lại. Kiều Văn Quyên tê kêu. Hai chân không được đá mặt đất. Đôi mắt trừng mắt Kiều Mộc. Tựa muốn ở trên người nàng bắn ra cái động tới. Ngao Dạ nhanh chóng quyết định ở nàng sau cổ gõ một chút. Kiều Văn Quyên đầu méo mó mà rũ xuống. Rốt cuộc dừng lại chói tai tiếng kêu. Nhìn Ngao Dạ xách lên Kiều Văn Quyên. Mấy cái nhún người liền đi xa. Kiều Mộc lúc này mới thu hồi lãnh đạm ánh mắt. Xoay người vừa lúc đón nhận phụ thân phức tạp thần sắc. Ta có thể chịu đựng thiên chân ngu xuẩn bồn. Thậm chí là mắt lạnh tương đãi. Này đó đều không sao cả. Bởi vì nàng căn bản không để bụng các nàng, có thể hoàn toàn mà làm như không thấy. Kiều Mộc thần sắc bình tĩnh mà nói chuyện, nhưng Kiều Trung Bang tổng cảm thấy nữ nhi tầm mắt, tựa hồ như là xuyên thấu nào đó thời gian. Dừng ở nơi khác, ta điểm mấu chốt chính là, ít nhất ở chúng ta làm đồng đội thời điểm, không cần ở người một nhà sau lưng cắm dao nhỏ. Chính là đơn giản như vậy. Kiều Mộc nói xong nhìn thoáng qua xưởng bồng xe đẩy tay. Kiều Nhị Thúc vội nói. Phía trước liền đến hướng Dương Trấn. Tìm điểm tài liệu đắp cái giản dị xe kín mui vẫn là không thành vấn đề. Kia đi thôi. Kiều Trung Bang cũng đi theo lên xe. Không nói một lời mà ngồi ở Kiều Trung Hưng bên cạnh. Kiều Trung Hưng giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kiều Trung Bang cười khổ nói. Nhị đệ. Lúc này ta cảm thấy, tiểu muội nàng là gieo gió gặt bão. Hơn nữa hắn trong lòng cũng rất rõ ràng. Nếu không phải nữ nhi xem ở hắn phân thượng, phòng trừng Kiều Văn Quyên cái kia mệnh đương trường liền phải không có cách trương.